Nhóm Dịch Chiêu Anh các sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Như Yên vừa nhìn nha hoàn thu thập hành lý, vừa thương lượng cùng hệ thống trong đầu, thật ra nàng cũng không có kế hoạch chu toàn, chỉ nghĩ trước hết tìm biện pháp ra khỏi phủ, sau khi đến thôn trang lại tìm cơ hội bỏ trốn, thật ra bây giờ nàng tay trói gà không chặt, lớn lên còn xinh đẹp, nếu tự tiện rời nhà rất có thể không bao lâu sẽ gặp phải người xấu, vẫn cần phải cẩn thận cho thỏa đáng. Hệ thống, người nói ta nghĩ cách bỏ trốn thì tỷ lệ có thể bình an sống đến khi nguyên chủ tử vong vào 3 năm sau có cao hay không? Người mới, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn ngây ngốc ở nhà chờ xuất giá, sau khi gả đi, chỉ cần cô giữ khuôn phép cơ bản thì không cần tốn nhiều sức là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bậy bạ, làm sao lại không cần tốn nhiều sức? Tôi gả qua đó phải lo liệu nội vụ của phủ quốc công, còn phải lên giường với một người góa vợ, mỗi ngày nhìn nếp nhăn trên mặt hắn tôi nhìn đến muốn bệnh. Còn nữa, tôi đã từng nói qua với cậu là tôi có thói quen ở sạch chưa? Loại người lão nam nhân từng sinh con có lẽ không tồi. Nhưng mà tôi chỉ thích trai tân đơn thuần thôi, cảm ơn. Không phải hắn sinh con, là vợ hắn sinh. Cùng một ý tứ, hệ thống, cảm giác người mới này không đáng tin cậy lắm. Hạ Như Yên bác bỏ đề nghị của hệ thống, sai nha hoàn chuẩn bị cái này cái kia, đoàn người bao lớn bao nhỏ lên xe ngựa nghênh ngang mà đi, cũng không chào hỏi người cha cặn bã kia một cái, dù sao ông ta cũng ngại nàng phiền nên không đi xem náo nhiệt. Ông cha cặn bã này cũng rất cẩn thận, vậy mà phái 4 hộ vệ đi theo tôi. Hạ Như Yên trộm nhìn từ bức màn tìm hiểu tình hình của địch, có một người lớn lên trông rất được, nếu tôi câu dẫn hắn, hắn có thể mang tôi bỏ trốn không? Cô có thể thử xem, được chút nữa nhìn tôi. Hạ Như Yên xoa tay lầu bầu. Vì thế khi xe ngựa đi tới, các hộ vệ liền nhìn thấy một bàn tay thon dài ngọc ngà vén vải mành lên, đại tiểu thư xinh đẹp xuất hiện bên trong cửa sổ xe, môi đỏ khẽ mở, các vị đại ca cưỡi ngựa có mệt hay không? Muốn uống nước không? Mấy hộ vệ đồng thời nói. Tạ đại tiểu thư, không mệt. Hạ Như Yên cười với người đẹp nhất kia, vị đại ca này, ta thấy thân thủ của ngươi đặc biệt lưu loát, mấy ngày kế tiếp đây ngươi phụ trách an toàn của ta đi, ngươi tên là gì? Hộ vệ kia có chút được sủng mà sợ, tiểu nhân là Hạ Hải, tạ đại tiểu thư thưởng thức. Hạ Như Yên vừa lòng gật gật đầu, buông bức màn ngồi trở lại trên đệm. Xuân Mai ở bên cạnh rót cho nàng một ly trà, nói, tiểu thư, đó là người hầu trong phủ chúng ta. Cha hắn là người phụ trách sắm sửa đồ trong phủ. Hạ Như Yên vẻ mặt suy sụp, người hầu. Vậy chẳng phải là nô tịch sao? Vậy làm sao mà bỏ trốn, ngay cả đường cũng không ra được. Người mới, cô có thể thay đổi kế hoạch. Có phải thấy vui sướng khi người gặp họa không? Không thể nào. Tới thôn trang, người đứng đầu chạy nhanh đến nghênh đón, Hạ Như Yên hòa khí nói vài câu hiểu biết tình huống với hắn, sau đó để hắn dẫn cô đi dạo khắp nơi. Đi dạo xong một vòng thì cũng đến giờ ăn cơm trưa, thôn trang bày ra đồ ăn cũng không tinh xảo, nhưng đối với Hạ Như Yên đến từ xã hội văn minh hiện đại mà nói thì rất phong phú, có gà có cá, hương vị cũng rất ngon, không cẩn thận ăn đến bụng căng no. Hệ thống, cổ đại này không có gì tốt nhưng đồ ăn cũng không tệ lắm. Hạ Như Yên đỡ cái bụng lệch qua trên giường, đắc ý ngồi đếm số ngân phiếu của mình. Dân chúng ăn uống không no, cô may mắn xuyên thành đại gia tiểu thư. Nếu xuyên thành thôn dân thì cả cơm cũng ăn không đủ no. Ai, người nói có lý, hy vọng thế giới lần sau cũng có trình độ kinh tế như vậy, nhưng mà không cần có hôn ước với người góa vợ. Hạ Như Yên vừa lẩm bẩm vừa sắp xếp ngân phiếu, không nghĩ tới nguyên chủ còn rất có tiền, có ước chừng 2.000 lượng ngân phiếu, chắc là mẹ của nguyên chủ để lại cho nàng. Nhìn trang sức lần này đến thôn trang chắc chắn không thể mang theo toàn bộ, nhưng toàn bộ vàng lượng nguyên chất đều mang theo. Đến lúc đó nếu chạy trốn thì có thể cầm đi bán lấy tiền, không lưu lại dấu vết. Hạ Như Yên đếm tiền xong rồi, cảm thấy tiền đồ của mình tươi sáng thêm một chút, thu gọn đồ vật rồi đánh một giấc ngủ trưa, buổi chiều lại đi ra ngoài dò xét địa hình. Hộ vệ tên Hạ Hải kia một tấc cũng không rời nàng, hắn nhìn có vẻ không tập trung lắm, nàng vô cùng hoài nghi Hạ Hải đã thích mình, đáng tiếc thân phận của hắn không có lợi khi bỏ trốn, Hạ Như Yên nhìn hắn tiếc hận mà lắc đầu. Đối phương vẻ mặt mờ mịt. Hệ thống, tôi cảm thấy có thể nữ giả nam trang trước, sau đó tìm chỗ thuê một tiểu viện trốn tránh, chờ tình hình êm ắng thì lại trộm rời khỏi. Người mới, biện pháp này của cô căn bản không thực tế, nếu cô trốn ở trong kinh thành thì sớm hay muộn cũng sẽ bị Hạ Chí Viễn tìm ra, muốn ra khỏi kinh phải có người dẫn đường, cô không có biện pháp một mình đi, tôi khuyên cô vẫn nên thành thật thật hồi phủ chờ gả đi. Trợn mắt một chút liền qua, nghe nói quốc công gia thân cường thể kiện, có vẻ cũng còn rất trẻ tuổi. Sao tôi cảm thấy cậu như đang dẫn mối vậy? Người cực lực khuyên ta buông tay chịu trói như vậy là có tâm địa gì? tôi có thể có tâm địa gì, tôi đều nhìn từ góc độ có lợi nhất giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Ở thế giới này cô muốn rời nhà trốn đi căn bản là chuyện không thể làm được. Tâm tính thiện lương thật mệt mỏi, làm sao lại gặp một người mới như thế này? Hệ thống có chút buồn bực. Hạ Như Yên cảm thấy hệ thống nói có đạo lý, bực bội mà cào cào tóc, quên đi, không nghĩ nữa, ăn cơm chiều xong thì đến suối nước nóng nghỉ ngơi, ngày mai lại đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện nói bóng nói gió một chút, xem hiện tại bên ngoài đang là tình huống gì. Được rồi, ngươi đi làm chuyện của mình đi, đã lâu không tới nơi này, ta muốn tắm lâu hơn một chút, chờ lát nữa tôi tự mình trở về, ngươi không cần lại đây. Hạ Như Yên vẫy vẫy tay, đuổi Xuân Mai vốn dĩ nên ở lại hầu hạ bên cạnh đi. Làm một người hiện đại, vẫn không quen khi không mặc quần áo mà có người ở bên cạnh. Ngay cả Hạ Hải, vừa nghe đại tiểu thư muốn đi ngâm suối nước nóng, mặt liền đỏ như mông khỉ, Hạ Như Yên lừa dối vài câu liền ngoan ngoãn mà đi tìm hộ vệ khác chơi bùn. Suối nước nóng ở cổ đại cũng không khác gì sao? Hạ Như Yên dựa vào bên cạnh suối, vốc nước lên da rẻ trắng như bạch ngọc, thân hình thiếu nữ là lướt hấp dẫn, một đôi gò bồng đào phát dục vừa tròn vừa to. Hai đầu nhũ hoa hồng hồng nho nhỏ, xinh đẹp đính ở phía trên. Phía dưới vòng eo thon thon, dùng một tay có thể ôm hết cái mông vỉnh đầy đặn, hai chân thon dài cân xứng, thật sự là một thân thể mê người. Suối nước nóng ấm áp chảy qua cơ thể, tẩy đi cả một ngày mệt mỏi của nàng, Hạ Như Yên thở ra một tiếng, nhắm hai mắt không suy nghĩ gì nữa, hưởng thụ thời khắc nhàn nhã đầu tiên trong cuộc sống mới của mình. Thời điểm nàng sắp mơ màng sắp ngủ, đột nhiên một cánh tay hữu lực từ sau lưng vòng qua gắt gao thít chặt cổ. Hạ Như Yên chấn động, đang muốn kêu to liền bị bưng kín miệng, nàng liều mạng giãy giụa lại không thể động đậy, đối phương có sức lực lớn đến kinh người, trực tiếp kéo nàng từ trong nước tới trên bờ, cũng nhanh chóng điểm huyệt vị trên người nàng, Hạ Như Yên tức khắc cả người mềm nhũn ra không sử dụng nổi một chút khí lực. Hệ thống, sao lại thế này? Hạ Như Yên ở trong đầu hô to, tình huống bất thình lình gì đây? Nhưng lúc này hệ thống trở nên im ắng, không đáp lại bất cứ điều gì. Người tới dính sát vào ở phía sau Hạ Như Yên, có thể cảm giác được là một nam nhân cao lớn, thân thể hắn nóng rực xuyên thấu qua quần áo truyền tới da thịt trần trụi của nàng, làm nàng không tự chủ được co rúm lại một chút, hô hấp dồn dập phập phồng bên tai nàng không chừng, trong lòng Hạ Như Yên vô cùng hoảng sợ, hắn vào bằng cách nào? Bắt mình làm gì? Khi nàng đang miên man suy nghĩ, người phía sau mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ghé vào bên tai nàng khiến nàng nổi da gà, ngươi đừng nhúc nhích cô nương, thực xin lỗi, ta trúng độc. Trong miệng Hạ Như Yên phát ra âm thanh a a, người nọ nhìn nàng muốn nói chuyện, dừng một chút lại nói, ta thả tay ra, ngươi đừng kêu, nếu không ta chỉ có thể điểm huyệt á khẩu của ngươi. Hạ Như Yên vội vàng gật đầu, nam nhân buông tay ra, nàng thở hổn hển mấy hơi, lập tức nói, tráng sĩ, nếu ngươi trúng độc ta có thể thay ngươi tìm đại phu, ngươi bắt ta cũng không thay đổi được gì. Ngươi buông ta ra, ta đi gọi đại phu đến giải độc cho ngươi, được không? Người nọ trầm mặc một chút, mở miệng nói, độc này đại phu giải không được, chỉ có cô nương ngươi. Ta cái gì? Ta không phải đại phu, ta cũng không có biện pháp, ngươi, trước tiên ngươi buông ta ra được không? Ta còn không mặc quần áo. Hạ Như Yên vừa gấp vừa thẹn, nàng đã cảm giác được một thứ đồ ngạnh cứng ở bên eo mình, nguy cơ xưa nay chưa từng nổi lên trong lòng nàng. Thực xin lỗi cô nương. Hơi thở người nọ trầm trọng phun vào sau cổ nàng. Trong lời nói mang vẻ ẩn nhẫn cùng áp lực, ta trúng độc, nếu trong vòng 2 canh giờ không tìm được nữ tử giao hợp, sẽ biến thành phế nhân. Hạ Như Yên hoảng hốt, cho nên ý tứ của hắn là muốn bản thân nàng làm giải dược. Nàng vội vàng khuyên hắn, tráng sĩ ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động. Ta có thể kêu người trong thôn trang tìm kỹ nữ. Ta là một đại khuê nữ không thể vì ngươi giải độc được. Thực xin lỗi cô nương, đã không còn kịp rồi, thanh âm người nọ tràn ngập áy náy cùng tự trách. Ta vốn định vận công bức ra độc tố trong cơ thể, nhưng ngược lại dẫn tới độc tính phát tác, hiện tại chỉ còn lại không đến nửa canh giờ. Cho nên, cô nương, đắc tội. Theo giọng nói rơi xuống, người nọ nhanh chóng điểm huyệt ở trên người nàng, Hạ Như Yên tức khắc không phát ra được âm thanh, nàng gấp đến độ dương mắt nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt vào bãi cỏ cạnh bờ biển. Giờ phút này Hạ Như Yên mới thấy rõ mặt đối phương. Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng mũi cao, gương mặt có góc cạnh rõ ràng, lại là một mỹ nam từ tuấn tú phi phàm. Khuôn mặt hắn ửng hồng, hai mắt che kín tơ máu, giống như đang bị kịch độc tra tấn. Trong lòng Hạ Như Yên phẫn hận, ánh mắt như phi đao bắn về phía đối phương, hắn muốn giải độc liền phải hy sinh sự trong sạch của nàng sao? Quá đê tiện, nam tử dường như đã hiểu ý tứ trong mắt nàng, trong mắt xẹt qua một tia áy náy, ta sẽ chịu trách nhiệm đối với nàng. Xong việc cô nương chỉ cần chờ ta tới cửa cầu thân là được. sau đó dán vào trên người nàng.